Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, Nguyên Thông Giáo thật muốn nghịch thiên mà đi. Triệu Tinh Thần, năm đó thiên hạ 10 tông cũng không có. Đương nhiên phải theo quy củ của chúng ta xử lý. Chúng ta 2 tông đều chiếm 1 nửa danh ngạch. Ta Nguyên Thông Giáo bạc đãi ngươi sao? Quả thực không phải biết tốt xấu. Nguyên Thông Thượng Nhân phất ống tay áo một cái. Lạnh lùng nói, ý tốt của ngươi Triệu Mỗ không lĩnh tình. Bởi vì, ngươi xem người trong thiên hạ tính mạng là cỏ rác. Bách tính cũng là người. Kẻ yếu cũng là người. Chúng ta nếu là đại tông, tự nhiên được một vai bốc lên đại tông trách nhiệm. Kẻ yếu chẳng những không thể ức hiếp, giết chóc bọn hắn, càng hẳn là bảo đảm bảo vệ bọn họ. Dìu dắt bọn hắn mới là sở dĩ, tại vốn có cơ sở bên trên. Ta Hạo Thiên Tông còn có thể để ra 100 cái danh ngạch cho đám tán tu. Bởi vì, đối với tán tu, bọn hắn con đường tu luyện càng khó. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tông chủ hiệp nghĩa khắp thiên hạ, Thiết Mỗ ta bội phục. Sắt Xít gào ôm quyền nói, Triệu trưởng môn ý tốt chúng ta tâm lĩnh. Hạo Thiên Tông nên được vẫn là phải được. Chúng ta những này tán tu chỉ cần cầu muốn về thuộc về chúng ta 200 cái danh ngạch là được. Hoa Tơ Bông nói, Triệu Mỗ không có ý kiến. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, Nguyên Thông Thượng Nhân, Triệu trưởng môn đều đồng ý. Nguyên Thông Giáo thật muốn nghịch thiên mà đi sao? Tiêu Vũ Thủy nhàn nhạt nhìn xem hắn hỏi, hôm nay lão phu liền cho ngươi Tiêu Đại Hiệp một bộ mặt. Nguyên Thông Thượng Nhân hừ một tiếng, nhìn xem Triệu Tinh Thần nói, 200 cái danh ngạch có thể cho tán tu. Bất quá, còn lại 800 cái danh ngạch hai chúng ta tông giao đấu quyết định bao nhiêu? 19 mở, bên thắng là 9, kẻ bại thừa 1, người đầy không phải ức hiếp người sao? Đã thiên hạ còn sót lại hạ 2 tông, còn lại 800 cái danh ngạch nên bình phân mới đúng. Triệu Chấn Dương hừ nói, ha ha, ai bảo các ngươi không được, cho các ngươi 1 thành danh ngạch đã là ta Nguyên Thông Giáo khoan hậu nhân từ. Bằng không thì, chính là 1 cái danh ngạch không cho các ngươi. Các ngươi cũng cầm lão phu không có chiếp. Nguyên Thông Thượng Nhân một mặt cao điệu nói. Nguyên Thông Thượng Nhân tương đương âm. Nói như vậy, chính là Tiêu Vũ Thủy cũng không có cách nào dính vào. Dù sao, đây là 2 đại tông sự. Tiêu Vũ Thủy không có dính vào lý do. Ta Hạo Thiên Tông tuyệt sẽ không đáp ứng. Đã muốn chiến, vậy liền chiến. Làm sao chiến, ngươi bày ra cái nói tới. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ha ha ha, song phương cắt chọn tầm 10 người, kéo bè kéo lũ đánh nhau chính là. Nguyên Thông Thượng Nhân cười to nói, Thượng Nhân giỏi tính toán, người có được thông thiên tháp, lại thêm lên 1 kiếm đoạn giang, đây là triệt để muốn đem ta Hạo Thiên Tông ép ở dưới đất đánh đúng hay không? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ta liền ức hiếp các ngươi có biện pháp không? Nguyên Thông Thượng Nhân một mặt khinh miệt, chiến, Triệu Tinh Thần hừ nói, sau một khắc, mời ra Tiêu Vũ Thủy làm chứng người, song phương các chọn ra 10 mấy người, rằng co khuynh khắc, Triệu Tinh Thần một tiếng lệnh hạ, Chu Thiên kiếm trận bố thành, phá, Nguyên Thông Thượng Nhân cười lạnh nói, chỉ một điểm, thông thiên tháp xoay tròn lấy, khuynh khắc ở giữa ép đem xuống tới, Chu Thiên chi kiếm. Chu diệt đầy trời thần Phật, 4 thanh kiếm phát ra chói mắt ánh sáng, tiên khí tung hoành, ngưng tụ thành 1 đạo thiên kiếm trụ bổ về phía thông thiên tháp. Rầm rầm rầm, kiếm quang xoay tròn, thông thiên tháp gào thét lên trên dưới chập trùng, cuốn lên 1 trận sóng cuồng, kiếm quang bị thôn phệ. Bất quá, 4 đạo chủ kiếm khí từ đầu đến cuối chưa diệt, một mực đang kiên trì. Mà thông thiên tháp giống như đập vào bông đoàn bên trên. Song phương trọn vẹn rằng có 1 canh giờ. Đánh lâu không dưới. Nguyên Thông Thượng Nhân trên mặt không ánh sáng. Cười lạnh một tiếng. 1 kiếm đoạn giang ra. Kiếm khí tại thông thiên tháp xoay tròn thời khắc. Nháy mắt chém gian lận nói điệp ra kiếm quang. Oanh sát hướng về phía Chu Thiên kiếm trận. Triệu Tinh Thần biết. Chu Thiên kiếm trận giữ không được. Quả nhiên. Răng rắc một tiếng, kiếm trận nứt ra, lại đến 1 cái sẽ phá hủy. Thượng nhân cố lên, diệt Hạo Thiên Tông cái này nhóm rác rưởi. Ngoặc kép, lập tức, Nguyên Thông giáo mấy ngàn đệ tử hưng phấn lên. Tiếng giống như sấm, cạch, lại là một tiếng vang giòn. Liên miên không dứt kiếm quang oanh kích tại kiếm trận bên trên. Kiếm trận một làn khói xanh bốc lên ra. Triệu Chấn Dương đám người đều chấn động phải ngã xuống đất. Nhưng bọn hắn tuyệt không buông tha. Khổ khổ chống đỡ trên mặt đất bên trên. Không nhường kiếm trận hủy diệt. Bất quá, khi một đạo như núi cao cự kiếm chặt đem xuống tới lúc. Tiêu Vũ Thủy không khỏi nhíu mày. Một kiếm này xuống tới. Đoán chừng không riêng kiếm trận phá. Liền người đều đem toàn đều hủy diệt. Triệu trưởng môn, lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Tiêu Vũ Thủy không đành lòng. Ra miệng nhắc nhở nói. Phá. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Kiếm trận phá diệt một nháy mắt. Có dấu Lạc Thanh Phượng Khổng Tước Châu xoay tròn lấy bay vào trong kiếm trận. Hạt châu mở ra. Nguyên Thông Thượng Nhân đột nhiên tay run một cái. Dọa đến lui về phía sau một bước. Ầm vang. Cũng ngay trong nháy mắt này. Chu Thiên kiếm trận toàn diện phản công. Chu Tiên kiếm dẫn đầu. Hội tụ thành một cỗ kinh khủng kiếm lưu đánh vào một kiếm đoạn giang bên trên. Nguyên Thông kiếm bị chấn động đến hất bay ra ngoài. Mà Thông Thiên tháp bị một kiếm đánh rách tả tơi. Lột một bên tháp sừng. Trang Nhược Lan thống khổ hét lên một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Hòa. Tiêu Vũ Thủy lập tức hô nói. Làm sao cùng cục. Chúng ta phá bọn hắn tháp cùng một kiếm đoạn giang. Đang muốn thừa cơ đuổi giết. Triệu cô độc không phục hô nói. Tốt cô độc, cho Tiêu tiền bối một bộ mặt. Triệu Tinh Thần nói. Cái gì mặt mũi, ta một kiếm đoạn giang chuẩn bị ở sau còn không có hiện ra. Chúng ta tiếp tục, Nguyên Thông Thượng Nhân hô nói. Thượng Nhân, vừa rồi thế nhưng là các ngươi có dấu hiệu thất bại. Chẳng lẽ, hòa không hoàn mỹ sao? Tiêu Vũ Thủy nói. Được rồi, cùng liền cùng đi. Nguyên Thông Thượng Nhân nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật, cái thằng này đối với Triệu Tinh Thần ném ra hạt châu kia còn có chút tim đập nhanh. Vừa rồi thế mà thấy được một nữ tử. Nữ tử kia cười một tiếng. Chính mình kém chút tản xương cốt. Mà nữ tử kia chính mình giống như đã từng quen biết. Bất quá, nhất thời nhớ không nổi là ai. Triệu Tinh Thần đã có thần bí như vậy chi vật. Khó phụ khó liệu. Vậy thì chờ tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa lại thu thập bọn họ không muộn. Tiêu Vũ Thủy rõ ràng liệt nửa người Triệu Tinh Thần. Bằng không thì, Hạo Thiên Tông tuyệt đối không thể thừa nhận chúng ta đợt thứ hai đả kích. Đều là Tiêu Vũ Thủy hỏng chuyện tốt. Trở lại chỗ ở về sau. Trang Kiến Cường tức giận bất bình nói. Không sao, Tiêu Vũ Thủy có thể bảo hộ hắn Triệu Tinh Thần một ngày. Nhưng là... Tiến vào Hoa Quả Sơn về sau, hắn còn có thể giữ được hắn sao? Đến tiến, bọn hắn có tiến không ra. Hoa Quả Sơn tuy nói là phúc địa, nhưng cũng là hiểm địa. Chết ở bên trong ai cũng không lời nói. Nguyên Thông Thượng Nhân khoát tay áo nói. Tiêu Vũ Thủy sẽ không là Hạo Thiên Tông hậu trường a. Thượng Nhân ngươi nhìn, Thanh Long Bảo ám sát Triệu Tinh Thần giết đến mấy lần đều thất bại. Bao quát Đông Thắng Ma Giáo cũng đã từng làm. Chúng ta cũng đã từng làm. Cuối cùng đều không thể bắt lấy tiểu tử kia đầu chó. Lần này Tiêu Vũ Thủy liền nhảy ra ngoài. Mười phần khả nghi. Trang Tử Đạo nói. Hẳn là không thể nào. Tiêu Vũ Thủy nhất sinh hành hiệp trượng nghĩa. Nếu như hắn muốn xưng bá. Chỉ cần đăng cao nhất hô. Nhất hô bách ứng. Trang Đình Đông nói. Người tâm khó dò. Ai cũng không thể cam đoan, chỉ bất định Tiêu Vũ Thủy chính là một cái ra vẻ đạo mạo hạng người. Hắn đi hiệp nghĩa đều chỉ là hắn sau này xưng bá đặt nền móng mặt đã. Một khi lộ ra ghê tởm sắc mặt, chính là hắn muốn gây sự thời gian, mà lúc này là Hạo Thiên Tông can thiệp vào, liền có chút dấu hiệu. Bằng không thì, các ngươi nhìn. Triệu Tinh Thần một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân làm sao sẽ đem Hạo Thiên Tông phát triển được. Như thế tấn mãnh, nếu như không có cường giả ở sau lưng chỗ dựa, cái kia tuyệt không có khả năng. Trang Tử Đạo nói, tử nói thật hay giống có chút đạo lý. Nguyên Thông Thượng Nhân nghĩ nghĩ nói, sở dĩ, Tổ Tông, chúng ta có thể được phòng bị Tiêu Vũ Thủy giở trò. Trang Tử Đạo nói, việc này ta tự mình hẹn hò một cái Tiêu Vũ Thủy trước dò xét một dò xét. Muốn lấy trước lời nói chế trụ hắn mới được. Nguyên Thông Thượng Nhân hừ nói, nếu không, chúng ta khắp nơi tản chút lời đồn, làm cho Tiêu Vũ Thủy không thể không nhảy ra làm sáng tỏ sự thật. Trang Kiến Cường nói, đúng đúng, chúng ta liền nói Tiêu Vũ Thủy là Hạo Thiên Tông hậu trường. Muốn xưng bá thiên hạ, muốn tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa thế nào thế nào? Chấm ngoặc kép, Trang Tử Đạo âm hiểm cười nói, cũng tốt, trước tản một cái, ta ngược lại muốn xem biểu hiện của hắn. Nguyên Thông Thượng Nhân nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.